Giờ tôi biết rồi, theo Điều 16 pháp luật về thủ tục quản lý bằng lái xe có động cơ của quốc gia, công dân Trung Quốc có bằng lái xe của nước ngoài hoặc quốc tế đã tạm trú liên tục tại Trung Quốc từ 6 tháng trở lên có thể xin được cấp bằng lái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đã có quốc tịch Trung Quốc thế nên phù hợp với điều kiện xin cấp bằng. Hơn nữa bằng lái quốc tế của cậu đã có thời hạn hơn 3 năm, phù hợp với quy định tại Điều 17, khi xin được cấp lại bằng lái xe hoặc cấp bằng lái xe tạm thời có thể miễn phải thi lại. Cậu hiếm khi nghe lời như vậy. Như vậy cũng khiến nữ cảnh sát động lòng trắc ẩn. Dù sao trước mặt cũng là một anh chàng trẻ trung, đẹp trai, thi thoảng khẽ ngước mắt lên lại khiến cô thương hại. Cô thở dài, cậu không những đã vi phạm luật giao thông đường bộ còn ra tay đánh người, có hiểu đây là hành vi gây cản trở người đang thi hành công vụ không? Hiểu, theo quy định của luật hình sự, người nào có hành vi bạo lực làm trở ngại tới những nhân viên, công chức đang chấp hành nhiệm vụ có thể bị phạt tù dưới 3 năm, tạm giam, quản chế hoặc phạt tiền. Nếu khiến cho đối phương bị tàn phế, hoặc gây ra thương tật nghiêm trọng có thể tăng nặng khung hình phạt. Nếu gây hậu quả chết người thì hình phạt cao nhất có thể lên tới 7 năm tù giam. Chị gái tốt, gương mặt Niên Bách Tiêu bỗng chốc ủ rột kéo tay nữ cảnh sát cố nói bằng thứ tiếng Trung còn nhiều thiếu sót. Tôi một đấm, chỉ đánh anh ta, mặt còn chưa bị hỏng, vì tôi không dùng sức. Câu đúng ngữ pháp, tôi chỉ đánh anh ta một đấm, mặt anh ta chưa hề bị thương vì tôi không dùng sức. Nữ cảnh sát không ngờ cậu ta lại làm vậy, mặt bỗng đỏ lên, vội giật mạnh tay lại, chau mày. Nghiêm túc vào, ồn Niên Bách Tiêu lại cúi gằm mặt xuống. Cũng may là anh cảnh sát đó chưa bị thương nghiêm trọng, tôi chỉ nhắc nhở cậu sau này chú ý một chút. Nữ cảnh sát lại không nỡ quát mắng. Vậy, báo cho người nhà, nộp tiền phạt là cậu có thể ra về. Cô ấy nói, nét mặt Niên Bách Tiêu sụp đổ. Bỗng có người gõ cửa, đi vào nói với nữ cảnh sát một câu. Người nhà của Niên Bách Tiêu tới rồi. Cách chương.